Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 8, ngượng ngùng. Góc truyện audio.com, ngượng ngùng, chỉ là một quyển vở nháp thôi, cũng chẳng vẽ cô nào cả, có cần phải làm quá lên như thế không? Bỏ đi, trẻ con nhớn rồi cũng phải có bí mật riêng, cô làm chị cũng không nên quản chặt quá. Hai, trẻ con bây giờ ấy mà. Tiểu Hạ cảm khái nghĩ ngợi, Nhược Phi rửa tay xong liền ngồi xuống ăn cơm với cô. Dù cậu không có thói quen sức nước hoa, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi dầu thông rất dễ chịu. Cậu nhìn Tiểu Hạ rồi mỉm cười hỏi, sao hôm nay lại đột nhiên tới thăm em thế? Một mình ăn cơm thấy vô vị quá, chỉ mỗi thế thôi à, giọng của cậu dường như rất thất vọng. Còn vì cái gì được nữa? Tôi nhìn mặt cậu cũng gần 20 năm rồi chưa ít gì, ngày nào mà chúng ta chẳng nhìn nhau tới phát ngán, giờ chẳng lẽ tôi lại dở chứng? Đi nhớ cậu sao? Tiểu Hạ vừa nói vừa cười ha hà, lấy tay vỗ bộng bộp vào vai Nhược Phi, càng nghĩ càng tự hào về khiếu hài hước của mình, nhưng mặt Nhược Phi lại đen thùi lùi, chẳng hề tỏ ra hứng thú với mấy trò đùa của cô gì cả. Tiểu Hạ vùi đầu vào ăn cơm, ăn đến hăng say, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói, chỗ này của cậu còn ăn đứt cả nhà tôi, sao cậu lại không ở đây thế? Lâu nay em toàn tách công việc và cuộc sống sinh hoạt ra thôi, chị Tiểu Hạ. Nhược Phi thong thả đáp, xì, nói cứ như là chuyên nghiệp lắm đấy. Phòng tranh của cậu mà kiếm được lời thì đến nhà cậu cũng chẳng thèm quay về nữa ấy chứ. Đừng nói những thứ không thể xảy ra nữa đi, Phan Tiểu Hạ. Nhược Phi mỉm cười, tự tin nói. Nói đến phòng tranh, ánh mắt của cậu liền ánh lên vẻ đắc chí đến quái gở. Khuôn mặt tuấn tú khôi ngô cộng thêm nụ cười. Đầy áp tự tin và vẻ mặt như muốn nói có thể nắm chắc được hết thảy trong lòng bàn tay của cậu khiến Tiểu Hạ bỗng ngẩn người. Cô ngồi thừ ra nhìn Nhược Phi, tim cũng đập loạn cả lên. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lòng mình cứ rối lên như tơ vò, cô liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, nụ hôn có mà như không, lúc nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu cố xua đi mà không sao xua được. Cô, bị làm sao rồi, Nhược Phi vẫn luôn tuấn tú như vậy, đâu phải lần đầu tiên cô được nhìn thấy cậu đâu, nhưng tại sao lúc nãy khi nhìn thấy cậu cô lại cảm thấy như bị điện giật vậy nhỉ? Cậu là đứa em trai cô nhìn miết từ nhỏ tới giờ. Sao cô có thể vì đứa em này mà đỏ mặt cơ chứ? Thẩm Nhược Phi, Tiểu Hạ than ngắn thở dài, cơm nước xong xuôi, Tiểu Hạ tham quan phòng làm việc của cậu. Cô có vẻ vô cùng hứng thú vài vò cây xương rồng. Đặt trước cửa sổ chốc chốc lại cho tay vào sờ. Trông thấy hành động ngây thơ không màng đến hậu quả của Tiểu Hạ, Nhược Phi chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, cậu vội túm lấy tay cô cảnh cáo, cẩn thận bị đâm đấy. Tay Nhược Phi trắng nõn, thon dài, vì luôn luyện vẽ nên mới có vết chai trên ngón, lòng bàn tay ấm áp mà nóng rực. Tiểu Hạ không ngờ cậu lại đột nhiên túm lấy tay mình như thế, cô giật mình theo bản năng rụt tay lại, không may tay lại đập ngay vào cái gai xương rồng đang chìa ra. Ngón trỏ liền ứa máu, Nhược Phi sững người, vội vàng tìm hộp sơ cứu giúp cô băng bó. Tiểu Hạ chỉ miễn cưỡng cười gượng, không sao đâu, không đau mà. Thẩm Nhược Phi, cậu cứ tiếp tục làm việc đi nhé, tôi không làm phiền cậu nữa đâu. Tiểu Hạ, chị giận đấy à? Nhược Phi nhíu mày nhìn Tiểu Hạ, xem ra có chút nghi ngờ. Tiểu Hạ nào dám nói, mình muốn rời khỏi không phải vì tay đau mà là do cảm giác vừa nãy với Nhược Phi làm cô cảm thấy rất ngượng ngập, cực mất tự nhiên, cô đành cười xòa, có giận gì đâu. Tôi có phải là loại người bụng dạ hẹp hòi gì đâu cơ chứ, chả lẽ cậu còn không rõ, hay sao? Chẳng qua do tôi cảm thấy không được khỏe nên muốn về nhà ngủ sớm ấy mà. Ngày mai Trần Duyệt sẽ đến, chúng ta còn phải bận rộn chạy lên chạy xuống nữa đó. Tiểu Hạ, chị thật không sao đó chứ, thật sự không sao mà, cậu yên tâm sáng tác đi nhé. Bye bye, mãi đến khi rời khỏi phòng làm việc của Nhược Phi, nụ cười trên môi cô mới biến mất. Đứng từ xa nhìn ánh đèn tờ mờ đang thắp trong phòng làm việc của cậu, cô bắt đầu cảm thấy quyết định sống cùng với cậu hoàn toàn không hay chút nào. Dẫu sao, Nhược Phi cũng là chàng thanh niên 25 tuổi rồi, cho dù hai. Người có vô tâm vô tư đến đâu đi chăng nữa thì giữa nam và nữ vẫn có rất nhiều chuyện bất tiện. Xem ra, phải tìm cơ hội nói chuyện với mẹ cô rồi. Cách chương.